quả nhiên ăn ngon. Ánh mắt của hắn sáng lên, nhớ rất nhanh lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net